Tình yêu lạ, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hời cũng đoán ra một kết quả là tôi phải bất chấp sỉ diện quên luôn cái câu cọc đi tìm châu. Để chạy theo rồi, làm người yêu của một tên hay ghen khổ thế đấy bạn à. Quân cái gì cũng tốt chỉ duy có cái nết ghen tuông là xấu vô cùng cực. Anh tôi níu được áo quân, giật nhẹ lại. Đụng vào người hắn, tôi nghe tiếng thở ồng ọc và một luồng sát khí, GT, LT, nóng cỡ 360 độ phát ra. Phải xin lỗi thôi, anh, làm lơ tôi. Quân giật áo mình lại rồi đi một nước lên cầu thang trên. Ghen hả, dỗi hơi mà ghen à, ai tin thì giơ tay lên nào. Tin được hắn không ghen là tôi chết liền đó. Nhỏ đó cũng là bạn gái của em mà. Thầy kệ quân đi vội lên cầu thang, khuất sau hàng lang. Tôi lại phải chạy theo. Anh thừa biết em có bạn gái mà, hơi đâu anh ganh với con Nhung, tôi biện luận cho hành động của mình. Quả thực là tôi đâu có, cố ý đâu chứ, anh nhắc cho em nhớ là anh không hề ganh tị. Quân quay phắt lại nhìn tôi, phán một câu chắc nịt. Anh không có ganh tị, chính vì anh biết em có bạn gái nên mới lơi lỏng với em một chút, anh không ganh tị. Nhưng mà anh không thích em ôm ấp ai hết, cũng không thích em tới gần bất kỳ một đứa con gái nào khác hay để tụi nó ôm ấp, thậm chí chạm tay cũng không cho. Anh càng không thích em quá thân mật với một đứa con gái trước mặt anh. I you understand, sau khi la làng cộng với chửi bới xối xả vào mặt tôi xong thì quân bỏ đi một nước. Thèm nhìn lại chi cho mệt xác, karaoke bo bo, thinh, ộp rú anh đâu hay biết, bao đêm Nhung nhớ anh, từng đêm thao thức, thinh, ộp rú anh đâu hay biết, con Kim đứng giữa phòng, cầm micro vừa gào vừa rú cộng thêm phần nhún nhảy và diễn tả rất ư là ca sĩ của mình. Đã vậy nó còn bắt bà hậu cõng mình, vừa đi vừa hát rồi bịt mắt lại, chạm tay lên tường cho giống với trong cờ. Clip của con kẹo, nói trắng ra nhìn nhỏ này còn đẹp hơn tím kẹo nhiều. Ha ha ha ha ta, hôm nay tôi lại buồn, quân bắt đầu chứng tỏ áp lực về vị trí top của hắn lên tôi, ngày trước thì đâu có thế. Tôi phải im lặng đành chấp nhận và cũng chỉ biết vào đây ca hát giải tỏa thôi. Người ta đâu còn quan tâm tôi nữa, để tôi hát một bài nào. Hậu giật micro, nhấn bài hát điên cuồng. Em hát thêm bài dẫu có lỗi lầm nữa rồi em đưa cho chị, nãy giờ hát chưa có áp phê mà cháu gái. Dễ xương, của tôi nài nỉ, hiếm lắm mới được nhìn nó năn nỉ ai. Thôi, đang vui quá, muốn hát bài Sea Games nè, để chị hát xong chị đưa cho em, không chịu thua, hậu quyết phải làm chủ cái micro để giành quyền làm ca sĩ của mình. Má điên hả, tự nhiên chọn bài đó, tôi làm con châu minh họa hả con Kim dễ nãy. Ba đứa tôi có giao kèo là ai hát bài gì mấy đứa còn lại trong đám phải minh họa như trong cờ. Clip hoặc lời bài hát đó, ai không làm được thì phải trả tiền trái cây. Chứ hát bài nào, bà hậu nhe răng, trợn mắt hình mũi hỏi gạn lại. Đừng xa em đêm nay, giật cái giờ. Mót con Kim bấm liền mã số bài đừng xa em đêm nay của Đức Huy cho bà hậu. Diễn tả mùi vào, giống con Y Phụng với con Thảo Mi trong đó hả? Vừa hát vừa khóc à? Xấu lắm, làm như trong lời bài hát ấy má. Hồng lẽ bắt tao ôm mày, thấy gớm hả? Hậu lau mồ hôi vội. Ôm chơi chứ ai ôm thiệt đâu mà sợ con Kim bắt đầu làm mặt buồn. Tưởng tôi mê bà lắm sao, bạn trai tôi đít bự ngực to tôi còn chê lên chê xuống nữa là. Nhạc lên, hậu bắt đầu hát còn con Kim thì làm người minh họa. Hai đứa nó giả vờ, xà nẻo, để cho giống lời bài hát vừa khóc vừa lăn lộn theo kiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn anh ơi, anh làm ơn đừng có bỏ em đêm nay, đừng bỏ em lăn lộn xuống đất cầu xin và năn nỉ anh hãy mủi lòng, thoạt nhìn đã thấy muốn cười. Chợt một suy nghĩ đến bên tôi, không biết sau này tôi sẽ hát bài này hay là quân hát cho tôi nghe chứ. Nếu đến lúc nào đó mà, trước kia thì tôi rất sợ sẽ mất thằng Khoa, thậm chí đã từng nghĩ sẽ không sống nổi nếu nó bỏ mình. Còn bây giờ, tôi có cảm giác về, nỗi sợ, quân sẽ bỏ tôi và, ôi, thà tôi đừng nghĩ, chị ơi, lấy thêm cho em một phần trái cây dĩa với một chai rum nữa, tôi khẽ gọi bà cụ trực quầy tiếp tân, già chắc rồi nhưng phải gọi chị để người ta chặt mềm mình một chút chứ bạn. Hước, nãy giờ ống bốn chai rum rồi, tụi này giống cái thùng rượu không đáy, uống hoài hong biết say. Tôi thì thấy ui ui đầu óc rồi đây. Mimo, có tiếng gọi. Căn phòng trong cuối dãy, phòng số 4 bật cửa ra, một con nhỏ mặc váy đầm chạy hối hả trên hành lang. Nó đang rượt theo con mèo trắng đứng dưới chân tôi đây này. Phòng số 4 đó có tiệc sinh nhật, nhân vật chính là con nhỏ rượt mèo này chứ không ai xa lạ, ban nãy tôi và con Kim đã thấy nó ôm bánh sinh nhật vào. Mimo, mày đâu rồi, méo meo, meo meo, nó gọi khẩn trương, vốn định giúp đỡ, nhưng khi tôi nhớ lại câu nói ban sáng của quân. Không muốn tôi tới gần nhỏ con gái nào khác, cảnh cáo tôi, Mimo ơi, meo meo, chồng nó tìm mèo thì thấy tội nghiệp ghê lắm, tôi buộc lòng mình phải ra tay hảo hán giúp đỡ thôi chứ chẳng lẽ đứng im, mà quân cũng đâu có thèm tới đây làm gì, hắn đang giận lẫy mà, giận khơi khơi mới chết chứ. Mèo ngoan, tôi cúi xuống, ôm nhẹ con mèo vào tay mình. Ôi, cái loài mèo khốn kiếp, nó nhão nhẹt, đầy lông lá mới tởm lợm làm sao. Email protected, em, email protected, tôi phát điên sung não, máu cục dồn ứ hụ trong đầu mình. Con quỷ sứ chết bẩm đó nó thè vào người tôi này. Mày, tôi chưa kịp quát hết câu thì, méo eo yêu ó, méo mia táo, máu máu, nó giơ tay ra cào lịa vào người tôi, cũng may là không trúng. Sao mày đánh mèo tao, con nhỏ mặc váy đầm trắng dương nanh múa vuốt chiếu thẳng cặp mắt bốc lửa hỏa diệm sơn như muốn thiêu tôi. Con quỷ sứ đó khôn lỏi ghê lắm, nó vừa thấy chủ là bay xuống đất giúp vô chân nhỏ đó liền. Tôi làm gì nó đâu mà, nói, bị nghi ngờ oan, tôi buộc lòng phải lên tiếng thanh minh. Lườm tôi, con nhỏ thấy ghét đó nói giọng chảnh chẻ. Định ăn cắp mèo của tao thì nói đại, mặt mày nhìn ốm đói dậy chắc hong có gì tốt lành đâu, rồi hình mũi khi dễ. Ệ mày, tôi tức quá chẳng biết nói sao nữa. Không lẽ tôi buộc lòng phải chửi lộn tay đôi với con nhỏ này thì... Đồ mất dạy, nói xong câu này, con điệu nhí nhảnh xách váy ôm mèo của mình đi về phòng. Riêng tôi thì ôm cục tức đến sưng tím mặt, mày gõ cửa đi kim tao mà không vô hốt xác con nhỏ đó là tao hết ở xứ này nữa, bà hậu xắn tay áo lên, nắn tay răng rắc với khí thế tột đỉnh. Phủi phủi cái áo, làm ra vẻ vô tư con cháu gái tên Mỹ Kim. Nghe Mỹ miều dễ sợ, thân thiết của tôi nói giọng nhỏ nhẹ, để em, mình ên mày sướng hả? Hậu than thở, chứ hòng lẽ con trai đánh con gái má, con Kim quay sang mặt tôi, xì tay, bực mình lên tiếng. Sao cậu chứng nào tật nấy dậy, bị người ta ăn hiếp hong là sao? Hèn, hậu châm vào, chính mày mới nói đó thôi, tao con trai không lẽ đánh con gái? Mệt, hòng cãi cậu nữa, để tôi. Xử, đám nhền nhện tinh trong đó xong ra chửi cậu tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt con Kim chuyển từ nét nhu mì thục nữ sang nanh nọt, hai tròng mắt của nó nhuộm một màu đỏ trong đó. Liếc nhìn xuống bàn tay con Kim, tôi muốn ná thở khi phát hiện ra bộ móng tay quá ư là vĩ đại. Không thua gì con Tina, thậm chí là muốn hơn. Nhìn con Kim từ đầu tới gót cẳng nó không khác gì một bà. Ác hậu, với bộ đồ màu đen không quá một thước vải. Hơn tuần nay chị hong nắn gần ai rồi, ngứa tay thấy mẹ luôn. Nhẹ nhàng thôi mày, cho tụi nó lên bờ xuống ruộng luôn chứ nhẹ chó gì, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng số 4, con Kim hất tay ra hiệu cho tụi tôi đứng nấp ra xa để nó tiện làm việc. Phòng số 4 mở cửa, một âm thanh rú rí như chó mèo kêu chạy tọt ra ngoài. Chào bạn, nhỏ Kim cười hiền nhìn chủ nhân căn phòng. Có gì không, con nhỏ váy đầm ban nãy ngạc nhiên lên tiếng. Mình vô kêu nhỏ bạn chút, nhỏ ngồi trong góc ấy. Nụ cười của con Kim vẫn còn dính đó. Vào đi tiêu rồi, nhỏ này sắp tiêu rồi. 5 phút sau đó, tôi và hậu tới gần phòng số 4, áp tai vào trong, lắng nghe. Đờ, má ra, cho mày chưa thói mất dậy nha con. Bỏ bạn tao, ra, bỏ cái đầu cha mày ra chứ bỏ, chạy đi Mimo, này thì mèo, này thì chó, méo, mí éo, mi eo, máu máu, à bố hóp đa, bớ ngừ ta, chấm, sinh nhật hả, tí nị hả, mừng 15 tuổi hả, bánh kem nè con, chúc mừng sinh nhật há, nắm đầu nó lại, mấy bà túm được nó tôi đập cho xem. Con nào dám đụng vô tao móc họng con đó ra, A-I-A-Q, quy, che, chết đi, dám chửi tao hung dữ hả. Coi tao dám xé đồ mày hong cho mày biết, không cần phải vào xem tôi vẫn có thể tưởng tượng ra trong đó đang phát cảnh tượng gì. Chỉ nghe tiếng con Kim nó áp đảo bên trong là đủ hiểu nội dung. Cách chương.